Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605, chương 607, buông xuống trường sinh thế gia xuyên dã gia tộc. Nạp Lan Khinh Mộng cũng nhìn được Diệp Khuynh Thiên hai người, nhịn không được đi tới. Thật là đúng dịp a, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Nạp Lan Khinh Mộng nói ra. Ngươi tốt, chấm ngoặc kép, mập mạp có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đột nhiên Nạp Lan Khinh Mộng mở miệng nói. Cái kia thiên cứu ta chính là tiên sinh ngươi đi. Không sai, là ta, có chuyện gì không? Diệp Khuynh Thiên không ngẩng đầu nói. Dạng này, tiên sinh nếu như có rỗi rảnh, chấm ngoặc kép, Nạp Lan Khinh Mộng vậy mà mời Diệp Khuynh Thiên đi làm khách. Tốt. Không có vấn đề, ta thay lão đại đáp ứng. Mập mạp một lời đáp ứng. Nhưng lúc này Diệp Khuynh Thiên cau mày, bởi vì hắn cảm ứng được Khốn Long giếng máu tươi đầu nguồn vị trí pháp trận rung động. Có người tới cái địa phương kia, vị tiên sinh này có thể chứ? Nạp Lan Khinh Mộng cẩn thận hỏi. Đi, chỉ là Diệp Khuynh Thiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái về sau, đột nhiên đứng dậy. Kéo một cái mập mạp rời đi. Nạp Lan Khinh Mộng ngây ngẩn cả người. Chính mình dáng dấp có dọa người như vậy sao? Sau một khắc, Diệp Khuynh Thiên cùng mập mạp liền xuất hiện tại Khốn Long giếng máu tươi đầu nguồn địa phương. Quả nhiên Diệp Khuynh Thiên thấy được hai bóng người. Muốn chạy sao? Không tồn tại. Diệp Khuynh Thiên vừa sải bước ra, trong nháy mắt bắt hai người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Hai người này lại là người Nhật Bản, Đông Doanh, trách không được là tên lùn. Diệp Khuynh Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra lai lịch của các ngươi. Được rồi, ta tự mình tới đi. Diệp Khuynh Thiên sử dụng minh đạo cấm thuật trực tiếp xâm nhập ý niệm của bọn hắn. Hả, Đông Doanh xuyên dã gia tộc. Tựa hồ nghe qua, gia tộc này Diệp Khuynh Thiên nghe qua. Cái kia tiện nghi phụ thân Đông Doanh nữ nhân không chính là cái này gia tộc sao? Danh xưng cái gì trường sinh thế gia? Tốt, hôm nay liền giết đến tận trường sinh thế gia. Diệp Khuynh Thiên đôi mắt bên trong lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Khi hắn cùng mập mạp xuất hiện tại Khốn Long giếng bên ngoài thời điểm, lại bị người đoàn đoàn bao vây. Diệp Khuynh Thiên biết những người này đến từ linh hư giới. Lúc trước liền là cùng hắn cùng một chỗ rơi xuống Khốn Long giếng. Trong đó bất ngờ có linh cảnh Huyền Tông Cừu Lê Phỉ Phương Tử Long đám người. Hừ, cuối cùng đợi đến các ngươi, lấy đi ta linh cảnh Huyền Tông tổ sư gia thần hoang kiếm. Nhất định phải cho cái thuyết pháp. Phương Tử Long hừ lạnh nói, lần này không chỉ là Phương Tử Long bọn hắn, còn có linh cảnh Huyền Tông vô số cường giả. Tất cả mọi người hung thần ác sát nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Cút, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Hừ, giao ra thần hoang kiếm. Sau đó tại linh cảnh Huyền Tông trước sơn môn quỳ trên một tháng tha cho ngươi khỏi chết. Trong đó một vị lão giả hừ lạnh nói. Trong đó đứng tại xê vị một vị thanh niên lên tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, chết. Nhưng hắn lên tiếng trong tích tắc. Diệp Khuynh Thiên miệng vàng lời ngọc, ngôn xuất pháp tùy, phốp, phốp phốp, ngoặc kép, linh cảnh Huyền Tông hơn 10 vị linh sư một cái tiếp một cái thân thể nổ tung, hóa thành xương máu, mắt trợn tròn, Phương Tử Long cùng Cừu Lê Phỉ mắt trợn tròn. Bọn hắn dù như thế nào không nghĩ tới Diệp Khuynh Thiên lại là siêu cấp cường giả. Ở trong sư thúc của bọn hắn có thể là sánh vai võ thần tồn tại a. Then chốt bọn hắn linh cảnh Huyền Tông thiếu chủ cũng ở trong đó. Một câu không nói liền bị giết, ngôn xuất pháp tùy, tùy ý ngược sát, hắn đến tột cùng biến thái tới trình độ nào? Không chờ bọn hắn như thế nào suy nghĩ, Diệp Khuynh Thiên băng lãnh thanh âm vang lên, nhớ kỹ, cái gọi là linh hư giới không muốn quấy rối ta. Bằng không thì ta không ngại diệt đi. Phương Tử Long hai người hiểu được. Diệp Khuynh Thiên không có giết bọn hắn nguyên nhân là như thế. chúng ta lập tức trở về thông chi. Bất quá hắn mạnh hơn, làm sao có thể cùng toàn bộ linh hư giới so đâu. Huống chi thiếu chủ bị giết, chuyện này không có cách nào bàn giao. Linh hư giới nhất định phải đòi một lời giải thích. Ngoặc kép, một bên khác, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp sử dụng chủ tốc độ, ngày, đạo bí thuật. Một cái chớp mắt vạn dặm, buông xuống tại Đông Doanh, tại ẩn môn thân thể xuất hiện tình huống dị thường, khiến cho hắn bức thiết nghĩ biết trên người mình bí mật. Hắn mơ hồ cảm thấy xuyên dã gia tộc nên nắm giữ cái gì. Thông qua tìm thấy được trí nhớ, Diệp Khuynh Thiên đi vào một chỗ đạo tràng. Đạo tràng làm xuyên dã gia tộc cùng thế giới bên ngoài điểm kết nối. Xuyên dã gia tộc tại núi Phú Sĩ bên trong tiểu thế giới. Diệp Khuynh Thiên thông qua tàn nhẫn biện pháp đạt được mình muốn. Kèm theo hắn rời đi, này tòa đạo tràng lập tức biến mất, hóa thành diễm hỏa cho tàn. Núi Phú Sĩ, một tòa tản ra thần bí cùng lãng mạn mỏm núi. Phú Sĩ bắt nguồn từ Tôm Di Ngữ, là vì vĩnh sinh, ý tứ. Núi Phú Sĩ chỗ sâu, bốn bề toàn núi, một chỗ chưa bao giờ có người ngoài đặt chân chỗ. Một phương hồ nước màu xanh lam giống như vương mẫu giao trì tô điểm ở đây. Trong suốt là nó bản chất, u lam là bề ngoài của nó. Hồ nước cách đó không xa, một tòa thành trì đứng vững. Mùi vị lành lạnh thành trì đứng thẳng, phân bố xen vào nhau tinh tế. Trong thành trì một tòa tòa cổ xưa nước Nhật phong cách cung điện tăng thêm thần bí cùng dụ hoặc. Nếu như tiên cảnh, xưa cũ cổ điển thành trì tựa hồ cùng hiện đại có chút hoàn toàn xa lạ. Càng giống là truyền thuyết hải thị thận lâu, băng tuyết bao trùm, sương trắng che trời, thế nhưng trong thành trì lại ấm áp như xuân. Cũng không nóng cũng không lạnh, trong thành trì an tĩnh dị thường, gạch xanh xây thành xưa cũ trên đường phố nam nam nữ nữ đứng lẳng lặng. Ánh mắt mang theo trước nay chưa có sùng kính nhìn về phía nơi xa một chỗ. Thành trì chỗ sâu một tòa cao nhất cung điện bên trong. Cao nhất cung điện tu kiến hào hùng khí thế, hiện ra viên chùy hình đỉnh chóp chính muốn phá không mà lên. Cung điện cửa chính trên có khắc ba chữ to, Trường Sinh Điện, Vĩnh Sinh ngoài điện thủ hộ lấy 18 tên cao thủ. Theo bọn hắn tán phát khí tức đến xem, mỗi một cái đều là miểu sát võ thần cường giả tồn tại. Ta xuất giã gia tộc đời đời kiếp kiếp làm vĩnh sinh không ngừng. Cùng thiên địa cùng tồn tại, trong cung điện, điểm có ngồi 8 người. Tám cái bất quá 30 người trẻ tuổi, đương nhiên chỉ là chỉ bề ngoài thoạt nhìn không cao hơn 30 tuổi. Nhưng trên thực tế tuổi của bọn hắn gần như không thể dùng con số để cân nhắc. Nhìn như thanh niên anh tuấn, kỳ thực là thời gian tồn tại thật dài lão quái vật. Ta xuyên dã gia tộc vốn là đoạt thiên địa tạo hóa khí vận mà thành gia tộc. Thị trưởng sinh gia tộc, nhưng dù sao cũng là nghịch thiên mà đi. Mỗi ngàn năm đều sẽ có một lần khí vận suy kiệt thời điểm. Lúc kia ta xuyên dã gia tộc mỗi một vóc dáng dân đều đưa dần dần già đi. Bất luận nam nữ, đến sau cùng tử vong, gia tộc bọn ta cuối cùng vẫn sẽ phá diệt. Nói chuyện chính là xuyên dã gia tộc gia chủ xuyên dã nhất lang. Một vị nghịch thiên cường già, nhìn như 23-24 hắn. Người căn bản là không có cách tưởng tượng, hắn là cùng Cao Thiên Nguyên Thiên Chiếu Đại Thần một thời đại tồn tại. Liền chân chính thần đô sẽ vẫn lạc, thế nhưng Trường Sinh thế gia xuyên dã gia tộc lại là dài có chết hay không? Trường Sinh bất lão, vĩnh tồn tại thế gian. Thiên niên kiếp là chúng ta toàn bộ xuyên dã gia tộc ác mộng. Là chúng ta vung đi không được nguyền rủa, không thể đánh phá. Chỉ có thủ đoạn vượt qua, còn lại thất người vẻ mặt nghiêm túc, lẳng lặng nghe xuyên dã nhất lang. Cái này thiên niên kiếp cũng không là nhằm vào xuyên dã gia tộc nữ tính, mà là nhằm vào tất cả mọi người. Thiên niên kiếp phát sinh, tất cả mọi người sẽ chết. Nếu như không vượt qua thiên niên kiếp, dù cho xuyên dã nhất lang dạng này nghịch thiên tồn tại cũng bất lực.